Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104. 3 năm về sau, Tiên Hỏa luyện khí, Vô Tận Hỏa vực, Cửu Trọng, Vô Tận Hỏa vực bên trong, Cửu Trọng Hỏa vực vốn là một mảnh Cửu Thải Thần Diễm Hải Dương. Cửu Thải Thần Diễm uy năng vô tận, chính là đại năng cũng rất khó đi vào nơi đây, bởi vì nơi này hỏa diễm nhiệt độ quá cao, một tia hỏa diễm nhiễm, đại năng cũng khó có thể tiếp nhận. Đại nhân vật đa số đều tại đệ thất trọng hỏa vực bên trong luyện khí. Ngay cả đệ bát trọng hỏa vực đều chưa có người sẽ tiến vào. Huống chi đệ cửu trọng, nơi này thần diễm nhiệt độ quá cao. Cho dù là hỏa thuộc tính chí bảo cũng biết hỏa táng rơi. Nơi này là một mảnh cấm kỵ chi địa, lâu dài không gặp người tung. Nhưng lúc này lại không giống dĩ vãng, bởi vì lúc này Vô Tận Hỏa vực cửu trọng đã xuất hiện một mảnh rộng lớn đất trống. Đất trống rộng lớn trống trải, không có mảy may thần diễm tồn tại, mà trên đất trống vừa mới đoàn tử khí ngưng kết. Tử khí xoay chậm chậm, không ngừng từ đằng xa hấp thu từng tia cửu thải thần diễm. Đều hấp thu, tử khí tốt tươi, nhưng cũng đã có thể thấy được. Tử khí nội bộ có một khí đã thành hình, mà tử khí phía dưới, một thanh niên ngồi xếp bằng bế quan. Thanh niên này quần áo tàn tạ, tóc dài xóa vai, xem ra có chút chật vật. Nhưng nếu là tinh tế cảm nghĩ liền có thể biết, thanh niên này cực kỳ không tầm thường. Rõ ràng thân hình không tính là tráng kiện, nhưng lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Phảng phất là một đầu nguyên thủy hoang man mãnh thú, mênh mang khí tức ngoại phóng, chấn nhân tâm phách. Người này chính là bế quan 3 năm Lâm Phong. Bế quan 3 năm, Lâm Phong bộ dáng cũng từ 15-16 tuổi thiếu niên biến thành một vị chừng 20 thanh niên, tóc dài xóa vai, quần áo cũng bởi vì tại hỏa vực bên trong chờ quá lâu mà trở nên một mảnh khô vàng tan tà. Nhưng lộ ở bên ngoài da thịt lại như ngọc thạch trắng trẻo. Nhất là làm cho người rung động là lúc này Lâm Phong mặc dù nhắm mắt ngưng thần, không có cố ý phát ra mảy may tiếng vang, nhưng lúc này Lâm Phong hô hấp ở giữa khuấy động phong vân, như gió lốc càn quét, tại sơn cốc gào thét. Còn có Lâm Phong tim đập như lôi đình nổi trống, run run sinh uy, huyết dịch chảy xuôi như sông lớn trào lên, nội tạng tựa hồ sinh ra thần linh, thấp giọng tụng kinh, rất cảm thấy huyền diệu, liền ngay cả xương cốt cũng phát ra trận trận thanh âm rung động, giống như diễn tấu một khúc tiên nhạc. Còn nếu là đi vào xem xét thì càng sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì Lâm Phong bên cạnh có thật nhiều tạp vật ngưng kết huyết dịch, chóc ra làn da, thậm chí còn có tàn toái trắng muốt xương cốt. Đây đều là Lâm Phong lột xác, là Lâm Phong bài trừ bên ngoài cơ thể tạp chất. Tại trong 3 năm này, Lâm Phong một mực tại rèn luyện mình thần thể, lấy luyện khí chi pháp thêm thần diễm chi uy rèn luyện bản thân, một lần lại một lần tôi luyện thể bên trong tạp chất, đem hắn bài trừ bên ngoài cơ thể. Không hề nghi ngờ, loại này luyện thể chi pháp tiêu hao rất nhiều, thậm chí đem dự trữ linh tuyền tiêu hao sạch sẽ. Ngay cả yêu đế thánh huyết đều hấp thu không ít mới đạt tới mức hiện nay. Nhưng lớn như thế tiêu hao cũng tương tự mang đến phi thường cường hãn hiệu quả. Bây giờ Lâm Phong thần thể mạnh so với trước đó không thể so sánh nổi. Thậm chí nếu có người tới gần Lâm Phong, cho dù Lâm Phong còn đang bế quan bên trong, nhưng vẫn như cũ sẽ rất cảm thấy áp bách, như là đối mặt một đầu ngủ say cự long. Đây là sinh mệnh bản nguyên áp bách. Tại hơn 1000 cái ngày đêm trong tu luyện, Lâm Phong hấp thu đại lượng đế huyết, thậm chí ngay cả bản thân đều tỏa ra cùng loại đế huyết huy thế. Khoa trương điểm nói, Lâm Phong lúc này thân thể một giọt máu, thật tựa như tiên đan rượu dược. có tái tạo lại toàn thân chi kỳ hiệu. Bất quá bế quan lâu như thế, lúc này Lâm Phong đã đem thần thể rèn luyện hoàn tất. Sắp thức tỉnh, chỉ gặp Lâm Phong đuôi lông mày run rẩy, lập tức mở ra hai con ngươi. Bế quan 3 năm, mỗi ngày ấy lấy thần diễm rèn luyện bản thân, làm cho Lâm Phong có chút gầy gò. Nhưng Lâm Phong lúc này ánh mắt lại là chưa bao giờ có sáng chói. Hình như có sao trời tại Lâm Phong trong con ngươi lộ ra. 3 năm, cuối cùng từ bế quan bên trong tỉnh lại, mà là hồng mông mẫu khí căn tựa hồ cũng luyện không sai biệt lắm. Lâm Phong liếc bầu trời một cái phía trên, tốt tươi tử khí bao phủ bên trong, khí, hình thức ban đầu đã vững chắc xuống, tiếp xuống chính là bước thứ 3, dùng hỏa vực đệ thập trọng tiên hỏa rèn luyện, nhất cử định hình. Lâm Phong vẫy gọi, trên bầu trời tử khí đoàn dừng lại hấp thu cửu thải thần diễm, chậm rãi bay xuống tại Lâm Phong trên bàn tay, ép tới Lâm Phong bàn tay hơi trầm xuống. Mặc dù hay là rất nặng, nhưng so với trước đó như gánh vác như núi cao tình huống đã khá nhiều. Nhưng vẫn như cũ không đủ. Cái này, khí, vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Không đủ ổn định, Lâm Phong bàn tay nâng cái này đoàn màu tím sương mù. Thôi động từng sợi tử khí tách ra cửu thải thần diễm. Trực tiếp hướng hỏa vực đệ thập trọng vị trí đạp đi. Rất nhanh. Lâm Phong liền tới đến hỏa vực đệ thập trọng, cùng ngoại giới không thông. Hỏa vực đệ thập trọng không còn khắp nơi tràn ngập như biển lửa hỏa diễm, mà là một mảnh trống trải. Thậm chí ngay cả hỏa vực đặc hữu cực nóng cùng nhiệt độ cao cũng không còn tồn tại. Khiến người kinh ngạc, mà tại hỏa vực đệ thập trọng trung ương chỗ, lại có một gốc kỳ dị hỏa diễm tại thiêu đốt. Cái này gốc hỏa diễm ước chừng cao hơn nửa mét, hình dạng giống như một gốc cổ thụ, cành lá rậm rạp, cây rồng có sừng râu quay quanh. Nếu không phải hỏa diễm chi thân lập lòe nhấp nháy, cơ hồ đánh cháo, cái này gốc tiên hỏa xem ra 10 phần vô hại. Lâm Phong đứng tại vô tận hỏa vực đệ thập trọng, nhưng lại chưa từng chút nào cảm giác được tiên hỏa có bao nhiêu cực nóng chi ý. Nhưng mỗi lần coi là ánh mắt chạm tới tiên hỏa thời điểm, mới có thể truyền đến một cỗ khó nói lên lời đại khủng bố. Không hề nghi ngờ, cái này gốc cao nửa thước tiên hỏa vốn có uy năng tuyệt đối tại vô tận hỏa vực tất cả thần diễm uy lực phía trên. Có thể tùy tiện đốt giết chảm đạo vương giả. Thậm chí, cái này gốc tiên hỏa trên cây che kín từng cái đại đạo phù văn, chính là những thứ này đại đạo phù văn đang không ngừng thiêu đốt, hóa thành thần diễm. Cái này gốc tiên hỏa uy năng quá cao, chí ít cũng là thánh nhân cấp bậc kia mới có thể thăm dò. Nếu không một khi tiên hỏa bạo tán ra một chút uy năng, không ai có thể khiêng dưới, thánh nhân cũng chưa hẳn có thể chống được. Có lẽ chỉ có đại đế cái kia đẳng cấp tồn tại mới có thể tìm tòi hư thực. Nhưng lúc này, Lâm Phong lại chuẩn bị dùng cái này gốc tiên hỏa luyện khí. Dù sao hồng mông mẫu khí căn loại này thần liệu đẳng cấp quá cao. Trừ bỏ tiên hỏa, Lâm Phong nghĩ không ra có cái khác phương thức có thể đem hồng mông mẫu khí căn hoàn mỹ rèn luyện thành một tôn không thiếu sót khí. Lâm Phong ánh mắt đảo qua đệ thập trọng hỏa vực trên đất trống. Trên đất trống thỉnh thoảng có từng cỗ màu xám ấn ký. Loại này ấn ký tại vô tận hỏa vực bên trong cũng không hiếm thấy. Kia là tu sĩ bị thần diễm đốt giết sau lưu lại ấn ký. Không hề nghi ngờ, vô tận tuế nguyệt đến nay, đã từng có người cơ duyên xảo hợp, đi vào qua vô tận hỏa vực đệ thập trọng. Tìm tòi tiên hỏa đến tột cùng, chỉ là có chút người không đủ may mắn, mặc dù có mệnh tiến đến, nhưng cũng vĩnh viễn lưu tại nơi đây, mà gốc kia tiên hỏa, xem ra người vật vô hại, nhưng nếu là bộc phát uy năng, ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc chống đỡ được, mà lần này Lâm Phong muốn lợi dụng tiên hỏa toàn lực luyện khí. Nhất cử định hình, trong tay Hồng Mông mẫu khí căn không thể lại phân ra đạo đạo Hồng Mông khí dùng cho hộ thân. Bất quá Lâm Phong cũng đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp Lâm Phong từ trong khổ hải lấy ra một cái mang theo vết dạn phá chén xanh. Thôn Thiên Ma Náp, có cái này nửa cái đế binh hộ thể. Lâm Phong mới dám nếm thử một phen. Lâm Phong tay trái cầm Thôn Thiên Ma Náp, tay phải đưa tới. Hồng Mông mẫu khí căn ngưng kết thành khí, chi hình thức ban đầu liền chậm rãi hướng về kia gốc. Tiên hỏa cây nhỏ bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.